đè xong mới biết nhầm người. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, Thủy Tiêu. Màn đêm buông xuống, phi thuyền đã đến gần Thủy Vân Gian. Trình Tuyết Ý Nhân lúc trời tối đi lên đầu thuyền. Thẩm Nam Âm đã không còn ở đó. Trình Tuyết Ý nhớ tới người của Vô Dục Thiên Cung còn nhắc đến Tu Nguyệt Thảo. Không ngờ lần này Thẩm Nam Âm đến Quỷ Thị cũng là để tìm Tu Nguyệt Thảo. Sao hắn lại đối nghịch với nàng ở khắp mọi nơi vậy? Khắc Tinh à, Trình Tuyết Ý nắm chặt Lục Lạc bên hông, trong lòng nghẹn một cục tức, rất muốn dạy dỗ Thẩm Nam Âm một trận. Lý trí mách bảo nàng nên bắt lấy người này, nhưng tình cảm lại không cho phép nàng chịu uất ức. Dù sao lần trước chịu uất ức kết quả là bị yêu quái họa bì lừa gạt. Vậy thì đổi cách khác đi. Ai nói thuần phục không tính là bắt giữ chứ? Thuần phục Thẩm Nam Âm. Nhiệm vụ này mới nghe đã khiến nàng hứng thú rồi. Vừa nghĩ đến đây, phi thuyền bỗng nhiên rung lắc dữ dội, lao thẳng xuống từ trên trời. Cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ khiến người ta ruột gan đảo lộn. May mà trên thuyền đều là tu sĩ, không đến mức mất mạng vì cảm giác mất trọng lượng này. Nhưng vẫn rất khó chịu. Tu vi của Trình Tuyết Ý có hạn, chỉ có thể dùng tu vi luyện khí kỳ để chống đỡ lại cú rơi nhanh chóng. Nàng cắn chặt môi, máu tươi chảy ra, chuông bạc bên hông không ngừng rung động, tiếng chuông rất khó nghe thấy trong đủ loại tiếng nổ vang hỗn loạn. Thậm chí có thể bị xem nhẹ, nhưng có người lại rất nhạy cảm với nó. Trước mắt Trình Tuyết Ý xuất hiện một bóng người, bị gió mạnh thổi đến mép cột buồm, tay nắm chặt lấy cột buồm, sắp bị thổi bay, ánh sáng tuyết trắng lóe lên trong đêm tối. Dưới ánh trăng, mỹ nhân đạp ánh sáng mà đến, bàn tay ấm áp mềm mại nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lại gần. Ngay sau đó, phi thuyền cuối cùng cũng dừng lại. Quán tính va chạm mạnh mẽ khiến mọi người và đồ vật trên phi thuyền đều văng lên. Khoảnh khắc đó thời gian như chậm lại. Trình Tuyết Ý mở mắt ra, chịu đựng cảm giác buồn nôn nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Tóc dài của Thẩm Nam Âm tung bay, vạt áo lay động, trong tay nắm thanh tiên kiếm được truyền thừa từ tổ tiên Càn Thiên Tông. Ánh sáng tuyết trắng trong đêm tối chính là do nó phát ra. Nàng biết tên thanh kiếm này, nó gọi là Hồng Trần. Thẩm Nam Âm nói với nàng, ôm chặt ta. Trình Tuyết Ý theo bản năng siết chặt cánh tay, ôm chặt eo hắn. Nàng có thể cảm nhận được thân thể Thẩm Nam Âm cứng đờ trong nháy mắt. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua mặt nàng, sau đó buông tay ra, kết kiếm trận, kéo tất cả những người bị văng ra ngoài vì quán tính trở lại phi thuyền. Phi thuyền đã bị va chạm đến mức gần như vỡ vụn, sau đó được huynh muội Phó Gia miễn cưỡng duy trì nguyên vẹn. Thẩm Nam Âm chỉ có thể đưa mọi người trở lại, bởi vì phi thuyền không rơi xuống đất liền, mà là một biển máu ngập trời, là Thủy Tiêu. Phó Tiêu Nhiên nhíu mày bước lên lan can phi thuyền. Ngọc Kinh Thần Tông đang làm gì vậy? Ngay cả một Thủy Tiêu cũng không xử lý được, lại để cho lũ lụt lan đến tận đây. Không chỉ là lũ lụt, Thẩm Nam Âm đứng trên boong thuyền liếc nhìn Trình Tuyết Ý. Tuyết Ý lập tức buông lỏng cánh tay đang ôm chặt hắn. Thẩm Nam Âm lúc này mới bước đến mép thuyền, nhìn biển máu nói, Thủy Tiêu đã bị ma hóa. Cái gì? Tất cả mọi người trên thuyền, bao gồm cả Trình Tuyết Ý đều kinh hãi nhìn hắn. Đêm tối mịt mù, trăng sáng vằng vặc, Thẩm Nam Âm nhảy xuống biển máu. Trình Tuyết Ý theo sát đến mép thuyền cúi đầu nhìn kỹ biển máu. Quả nhiên, trong huyết sắc cuồn cuộn đúng là có ma khí dày đặc. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Ma tộc đều bị nhốt ở Phệ Tâm Cốc, chỉ có mình nàng đang tìm đường sống. Cho dù có người khác ra ngoài cũng không nên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đến tìm nàng? Trình Tuyết Ý nghĩ đến Vũ Phủ Quang đầu tiên, sau đó lập tức phủ nhận suy đoán này. dù Phù Quang lo lắng cho nàng mà liều lĩnh phá vỡ phong ấn của Phệ Tâm Cốc đi ra cũng sẽ không tạo nhiễu loạn lớn thế này. Hơn nữa, lúc bị cuốn vào biển máu, Trình Tuyết Ý hoàn toàn chắc chắn rằng Thủy Tiêu bị ma hóa này không liên quan gì đến nàng ấy. Ngay cả nàng cũng muốn nuốt. Thật to gan, nó không sợ bị căng chết à? Mùi máu tươi nồng nặc. Linh mạch bị áp chế của Trình Tuyết Ý gần như vỡ tan. Nàng nín thở, thấy chủ nhân phi thuyền là Phó Tinh Hoa đang bám chặt lấy cánh tay Thẩm Nam Âm như hoa lê đẫm mưa. Bên cạnh còn có huynh trưởng của nàng cùng vô số đệ tử thiên cung. Tư thế đó, có vẻ như nàng rất sợ hãi khi bị Thủy Tiêu hút xuống một mình. Trình Tuyết Ý mở to mắt thầm nghĩ cứ như vậy tách khỏi Thẩm Nam Âm cũng là một lựa chọn không tồi. Trông hắn có vẻ không rảnh rỗi để cứu nàng lần nữa. Đã muốn tách ra, cũng không cần phải kiêng kỵ nhiều. Trình Tuyết Ý ấn vào mạch môn. Huyết sắc nhàn nhạt lan ra trên cánh tay trắng nõn trơn bóng của nàng. Ngay trước khi linh mạch bị áp chế sắp hoàn toàn mở ra, trong nước biển xuất hiện người mà nàng nghĩ sẽ không đến. Thẩm Nam Âm như yêu quái biển cả sắc tuyết, mái tóc đen rối bời quấn quanh người bơi về phía nàng. Cái miệng khổng lồ của Thủy Tiêu sắp nuốt chửng nàng ở ngay phía sau. Chân Võ Minh Hoa đạo quân không hề tỏ ra chút lo lắng nào. Hắn bình tĩnh niệm quyết trong nước. Phía sau Trình Tuyết Ý lập tức xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Nàng gần như bị xoáy nước hút vào. May mà Thẩm Nam Âm kịp thời nắm lấy nàng. Hắn đã tính toán tất cả. Biết chắc chắn sẽ thành công nên không hề lo lắng. Nhưng hắn có lẽ không ngờ rằng Trình Tuyết Ý sẽ bị ngạt thở. Cố gắng phong ấn lại linh mạch sắp mở ra. Trình Tuyết Ý không còn sức lực để điều tức trong nước. Rất nhanh đã nổi bong bóng bên mép. Trình Tuyết Ý không thở nổi nhưng lại mỉm cười. Nàng thấy Thẩm Nam Âm giơ tay gọi bản mệnh kiếm của mình. Hắn chắc chắn có biện pháp đưa nàng trở lại mặt nước trước khi nàng hoàn toàn ngạt thở. Nhưng nàng không muốn dùng cách đó. Hồng Trần Kiếm. Thật là một cái tên hay. Nàng muốn kéo hắn vào hồng trần. Trình Tuyết Ý vòng tay ôm cổ Thẩm Nam Âm, nhắm mắt hôn lên môi hắn, cướp đi toàn bộ hơi thở của hắn. Thẩm Nam Âm tu hành trăm năm, chưa từng có ký ức nào khắc cốt ghi tâm. Sư tôn luôn nói hắn là người thích hợp nhất để tu hành. Bề ngoài ôn hòa dễ gần, nhưng thực chất lại không thật sự thân thiết với ai. Mấy năm nay, ngoại sư tôn ra, ngay cả quan hệ với sư đệ thân truyền Ngọc Bất Nhiễm cũng ngày càng xa cách. Ngọc Bất Nhiễm thường nói hắn giả nhân giả nghĩa, đạo mạo trang nghiêm cũng là vì vậy. Đêm đó với Trình Tuyết Ý, tất cả những gì xảy ra trong bóng tối. Sự dày vò nhưng lại không đạt được khoái lạc, tiếng cười ngọt ngào của nàng cùng với sự tùy tiện phóng túng hoàn toàn không giống bình thường là trải nghiệm khó quên duy nhất trong đời hắn. Dù qua nhiều ngày nhưng hắn vẫn còn nhớ như in. Hắn không có thói quen cố tình lờ đi vì làm thế có vẻ như hắn đang sợ hãi. Hắn thường xuyên ép buộc bản thân nhớ lại, nghĩ nhiều, những chuyện khó quên cũng trở nên bình thường, rồi sẽ có ngày phai nhạt. Trong biển máu tràn ngập ma khí, một nụ hôn khiến Thẩm Nam Âm thoát khỏi trạng thái củi mục 3 năm thiêu 1 giờ. Nước vốn nên cách âm, nhưng hắn dường như lại nghe thấy tiếng chuông rung động tâm hồn kia. Đêm đó, ngoài bàn tay, hắn không chạm vào bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể Trình Tuyết Ý, nàng vẫn luôn ăn mặc chỉnh tề. Nói cười ung dung, càng khiến cho hơi thở gấp gáp hỗn loạn của hắn trở nên chật vật đáng xấu hổ. Tuy rằng đào hoa say rất lợi hại, nhưng Thẩm Nam Âm thật sự không sợ những thứ này. Hắn là cao thủ tu hành, thiên phú ngàn năm có một, là vị tông chủ đời tiếp theo mà ai cũng biết của Càn Thiên Tông. Một chút đào hoa túy nhỏ nhặt, chúng thì chúng, có thể khiến hắn mất tập trung trong giây lát, nhưng không đến mức không thể chống lại dược tính mà bị người ta khinh nhờn. hơn nữa trong lòng hắn còn nhớ rõ việc trừ yêu. Cuối cùng tại sao lại biến thành như vậy? Nhớ lại hàng vạn lần, đáp án cũng đã không còn ý nghĩa. Ít nhất lần này không thể lặp lại. Thẩm Nam Âm đột nhiên đẩy Trình Tuyết Ý ra. Kiếm quang của Hồng Trần Kiếm đưa hai người từ đáy nước lên trên. Khi Trình Tuyết Ý tỉnh lại, nàng đã ngã xuống bong tàu trong tình trạng ướt sũng. Huynh tránh ra một chút, là Phó Tinh Hoa đang nói chuyện. Trình Tuyết Ý ngẩng mặt đầy nước, thấy nàng ta đuổi huynh trưởng sang một bên rồi vội vàng đến bên cạnh nhỏ giọng niệm chú cho nàng. Quần áo ướt sũng trên người nàng dần dần khô ráo. Cách chương